Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mùa hạ năm 1259, Mông Kha qua đời sau 9 năm giữ ngôi vị Khả Hãn. Khi ấy, Hốt Tất Liệt đã đưa quân đến bờ bắc sông Trường Giang. Sau khi nhận được hung tin, Hốt Tất Liệt vẫn quyết định tiếp tục bao vây vùng đất trọng yếu Ngạc Châu. Thừa tướng của Nam Tống khi ấy là Giả Tự Đạo đích thân chỉ huy quân đội. Hai bên giao chiến suốt hơn 2 tháng trời không phân thắng bại. Kha Bi nhận được tin báo, em trai út của Mông Kha Hãn là A Lý Bất Ca đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch tước đoạt ngai vị Đại Hãn Mông Cổ. Đã cử sứ giả đi khuyên Hốt Tất Liệt lập tức trở về. Lúc này, Hốt Tất Liệt mới giật mình, vội vã nghị hòa với Giả Tự Đạo, cầm quân trở về phương Bắc, cuộc chiến công phá Nam Tống của Mông Cổ đến đây tạm dừng. Một cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt đã diễn ra trong nội bộ quốc gia Mông Cổ. Các quý tộc và quan lại nhanh chóng chia thành hai phe. Một bên ủng hộ Hốt Tất Liệt, bên kia ủng hộ A Lý Bất Ca. Cuối năm đó, Hốt Tất Liệt trở về phủ Khai Bình, thư mời như bông tuyết bay đến khắp các bộ lạc Mông Cổ. Hốt Tất Liệt ra sức lôi kéo các vương công quý tộc Mông Cổ đến phủ Khai Bình. Ông ấy dự định tổ chức hội nghị Kulantai tại đây. Bầu không khí trong vương phủ trở nên căng thẳng lạ thường. Người ra người vào tấp nập cả ngày trời. Vào những thời điểm mẫn cảm thế này, Hốt Tất Liệt lại càng tin dùng bát tư ba. Cách vài ngày, ông ấy lại ra lệnh tế lễ, cúng bái theo truyền thống Phật giáo Mật Tông để cầu phúc. Cầu may, phủ vương ra ngào ngạt mùi hương của gỗ hoàng bá, bơ, bánh bột mì thanh khoa, một, và các loại hoa quả. Nhưng tôi đâu bận tâm đến những chuyện quốc gia đại sự của đám đàn ông ấy. 108, 109, 110, tôi chăm chú dõi theo đôi giày vải đang thong thả nhích từng bậc một trên con đường núi quen thuộc. Tuyết phủ trắng lưng đồi, đường đi khá trơn nên cậu ấy rất thận trọng. 120, 121, cơ thể vụt biến đổi. Thu nhỏ lại, trước mắt tôi lại là một màu tăm tối. Tôi bình tĩnh chui ra khỏi đám y phục bùng nhùng, cởi rùa tượng, nhét váy áo và đồ trang sức vào bên trong, niệm thần chú giấu gói đồ đi, sau đó mới nhảy ra ngoài, đứng chờ cậu ấy trên lối đi. Lam Kha ngước lên và trông thấy tôi, cậu ấy tươi cười bước tới, ta biết em sẽ chờ ta ở đây mà. Tôi sung sướng nhìn cậu ấy. 121 bước rồi. Cậu ấy nhìn tôi băn khoăn. Em bảo sao, không có gì. Tôi quay lưng, nhảy tung tăng trên con đường núi. Chốc chốc lại quay đầu. Hô hào, nhanh lên nào, đấu cậu đuổi kịp tôi đấy. Cậu ấy lắc đầu, khóe môi nở nụ cười âu yếm. Em thật là, 300 tuổi đầu mà vẫn nghịch ngợm như vậy. Hốt Tất Liệt quyết định sẽ tổ chức hội nghị Kulantai vào đầu năm mới. Ông ấy đang dốc sức lôi kéo thủ lĩnh các bộ lạc Mông Cổ nên giao cho Kha Bi toàn quyền quyết định việc bài trí. Tổ chức mừng Tết năm 1260, Kha Bi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân lượng để mua sắm và trang kết khắp nơi đủ mọi loại đèn rực rỡ và những giải lụa óng ả. Cả vương phủ trở nên lộng lẫy khác thường, tiệc tùng, bắn pháo hoa, múa đèn rồng, chơi đèn hoa. Rộn ràng náo nhiệt suốt từ mồng 1 đến rằm tháng giêng. Đối với đa số thủ lĩnh của các bộ lạc Mông Cổ tề tựu về vương phủ của Hốt Tất Liệt để chuẩn bị tham gia hội nghị Kulantai thì đây là lần đầu tiên họ ăn Tết theo lịch của người Hán. Bởi vậy ai nấy đều vô cùng háo hức. Trên những thảo nguyên mênh mông ở phương Bắc xa xôi, bói đâu ra những cảnh tượng diễm lệ, những thiếu nữ yêu kiều và nơi ở thoải mái, dễ chịu thế này. Đám quý tộc ưa hưởng thụ này, sau khi được nếm trải đời sống trường giả sung túc nơi đây, càng quyết tâm ủng hộ Hốt Tất Liệt. A Lý Bất Ca là kẻ thô kệch, lạc hậu, chỉ quen sống trong những lều bạt sơ sài của Mông Cổ. Đâu biết thế nào gọi là giường êm nệm ấm, nghe nói vùng Giang Nam của Nam Tống là nơi giàu có, phồn vinh, lại nhiều gái đẹp, đám vương công, quý tộc Mông Cổ này chỉ muốn Hốt Tất Liệt lập tức đánh đến Giang Nam. Tháng 3 năm 1260, sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ, Hốt Tất Liệt triệu tập các quý tộc Mông Cổ ủng hộ mình. Tổ chức hội nghị Kurultai tại phủ Khai Bình, chọn ông làm đại hãn, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán. Hốt Tất Liệt đã học theo truyền thống của người Hán, sử dụng niên hiệu Trung Thống và ông trở thành người Mông Cổ đầu tiên sử dụng niên hiệu cho vương triều của mình. Khabi là vợ cả nên được phong làm hoàng hậu, hay tin Hốt Tất Liệt tự chọn mình làm khả hãn. A Lý Bất Ca giận sôi máu, lập tức triệu tập đám vương công, quý tộc Mông Cổ ủng hộ mình ở miền Bắc, tổ chức hội nghị Kurultai, tuyên bố kế thừa ngôi vị đại hãn. Hai anh em họ đều là những nhân vật quyền lực, đã có kinh nghiệm cầm quân chinh chiến nhiều năm, và đều là cháu của Thành Cát Tư Hãn, lực lượng hai bên tương đương. Bởi vậy, cuộc chiến trong nội bộ Mông Cổ đã diễn ra hết sức ác liệt. Khắp Na, tôi lại tiến bộ rồi. Lần trước, cậu ấy bước 121 bước thì tôi bị đẩy trở lại nguyên hình. Lần này là 129 bước nhé. Cậu ấy đến gần tôi thêm 8 bước rồi. Hai mắt sáng long lanh, vẻ mặt phơi phới, đôi má ửng đỏ, tôi thao thao bất tuyệt khoe thành tích mới với Khắp Na. Sau khi tỉnh lại trong phòng riêng của Khắp Na, việc đầu tiên tôi muốn nói với cậu ấy chính là chuyện này. Khắp Na vừa xoa đầu tôi, thở dài, Tiểu Lam, thật không ngờ em lại nặng lòng với đại ca như vậy. Nhưng huynh ấy đâu có biết những nỗ lực và tấm chân tình của em. Em lại không cho ta nói với huynh ấy. Sẽ nhanh thôi, tôi và cậu ấy đã đến rất gần nhau rồi. Có lẽ chỉ cần 2 năm nữa. Hai mắt tôi sáng rực khi tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp. Tôi nhảy lên lòng Khắp Na, ngẩng đầu bảo, cậu phải thề sẽ không nói cho cậu ấy biết. Ta không nói, nhưng em biết rõ huynh ấy có thân phận thế nào mà. Cậu ấy khẽ chau mày, nét mặt đầy ưu tư. Trước kia, Pháp Vương của phái Sakya được phép kế thừa Pháp Thống và lấy vợ sinh con. Nhưng kể từ thế hệ bác ta, bác ấy đã đặt ra gia quy, người thừa kế Pháp Thống của giáo phái buộc phải xuất gia. Vậy nên đại ca của ta không thể kết hôn giống như cha chú. Lòng tôi bỗng trùng xuống, nhưng ngay lập tức tìm ra cái cớ để an ủi bản thân. Từ lâu tôi đã biết cậu ấy không thể thay đổi thân phận. Cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng một ngày nào đó cậu ấy sẽ cưới tôi. Tôi chỉ mong ước cậu ấy nhìn thấy tôi trong hình hài một con người. Chỉ thế thôi, sau đó thì sao? Khắp Na xoay xoay ly rượu trong tay. Ánh mắt nhìn tôi sắc lẻm, em định sẽ thế nào? Tôi bối rối, gãi gãi đầu, quả thật tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này. Đành đáp lấy lệ, sẽ vẫn như lúc trước thôi. Đi theo cậu ấy, ở bên cậu ấy, bầu bạn với cậu ấy. Khắp Na rót cho mình một ly rượu làm từ bột mì thanh khoa rồi ngửa cổ dốc cạn. Sau đó lẳng lặng đến bên tủ sách, mở một ngăn kéo kín đáo. Chật hẹp, cậu ấy thận trọng lấy ra bộ váy áo màu lam, đưa đến trước mặt tôi. Đó là chiếc váy dài màu xanh thêu hoa mai trắng. Một chiếc đai màu trắng thêu kim tuyến, một đôi giày thêu những bông hoa li ti trên nền xanh sẫm. Một chiếc châm bạc hình hoa cúc trắng men màu lam, đây là trang phục cậu ấy đã mua cho tôi khi lần đầu tiên tôi hóa thành người mà. Cậu ấy vẫn luôn cất giữ chúng ư? 1. Bánh bột mì thanh khoa, thức ăn chính thay cơm của dân tộc Tạng, Trung Quốc, được làm từ lúa mì thanh khoa, một giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng. Thanh Hải, Trung Quốc, DG, Cách Chương.